Hủ nữ Gaga, chương 34, gocchuyenaudio.com. Trăng tối thuận giết người, gió to dễ phóng hỏa. Ta ngồi mai phục ở đại sảnh khách sạn Sofitel, díp mắt ngước nhìn đồng hồ trên tường của khách sạn, kim giờ nằm đè lên số 3. Ta lại ngáp dài lần nữa. Có thể nói, họa vô đơn chí, lúc không may mắn, chuyện xui xẻo xuất hiện cả tá một lúc. Lại nói sau khi ta lấy được địa chỉ từ chỗ Sly bèn rón rén ra khỏi cửa. Gian khổ mãi mới gọi được taxi, trước khi trời sáng mới vất vả đến được khách sạn Sofitel. Kết quả là vừa mới hỏi, anh bảo vệ đẹp trai đã trả lời, Sophie vẫn chưa về khách sạn. Bất đắc dĩ, ta chỉ còn cách ngồi ở đại sảnh mong giai nhân trở về. Bị các nhân viên trong khách sạn nhìn chòng chọc. Ta ngượng ngùng trốn sau tách cà phê, chớp mắt một cái đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hơn 3 giờ sáng rồi, vẫn không thấy bóng dáng Sophie như cũ. Bà nó, chẳng lẽ cô người Pháp này định bụng cuồng hoan một đêm trước khi về nước? Ta đang chuẩn bị đổ dầm đến nơi thì chú bảo vệ lúc nãy run run ngồi xuống cạnh ta. Ta ngạc nhiên, ông chú thụt cổ, mắt rưng rưng, em gái. Bây giờ anh có một tin tốt với một tin xấu. Em muốn nghe tin nào trước? Ta gãi đầu, đừng bảo là Sophie đột nhiên sửa thời gian. Đã bay về Pháp rồi đi. Tin tốt là thì ra. Sophie đã về khách sạn từ lâu rồi. Lúc nãy anh đi tiểu nên không để ý, ha ha ha. Nhìn gương mặt tươi cười ngây thơ của chú bảo vệ, ta đã bắt đầu siết chặt nắm đấm. Thế tin xấu là, Sophie tiểu thư đã sớm đi ngủ, nếu em thật sự muốn gặp cô ấy, chắc phải chờ đến sáng mai, trước khi ta kịp bùng nổ, chú bảo vệ lại vội vàng nói thêm, em đừng giận, thế này được không, em về trước, sáng mai lại đến, căn cứ theo quy tắc tiết kiệm, ta không mang theo thêm tiền xe, ông chú bảo vệ xảo trá lại mời ta uống thêm một chén cà phê đắt tiền. Tiếp tục buồn tẻ ngồi đợi bình minh, vất vả chờ đến 8 giờ sáng, ngay lúc ta đang gật gà gật gù, chú bảo vệ lay ra dậy, kích động chỉ về phía trước, mau, mau, đứng lên, Sophie tiểu thư đi ra kìa, nhanh nhanh, ta mở mắt nhìn theo hướng chú bảo vệ chỉ, 3 giây sau, ta nhắm mắt lại không chút do dự, xoa xoa mắt, nhất định là ta hoa mắt, Sophie tiểu thư trong truyền thuyết. Sophie tiểu thư khó chiều chuộng, hay soi mói, chẳng lẽ không phải là người đẹp tóc vàng, mắt xanh, môi đỏ mọng sao, ai, được rồi, thật ra tiểu thư Sophie trước mắt này cũng là người đẹp. Nếu rơi vào 30 năm trước, chỉ thấy bà lão người Pháp này thần thái sáng láng, nhìn có vẻ minh mẫn hoạt bát, chiếc mũ dạ trắng như tuyết gắn trang sức tinh tế đội trên đầu. Âu phục trắng, váy trắng. Dài cao gót trắng, túi xách trắng từ đầu đến chân, chính là một công chúa bạch tuyết đáng yêu bà ngoại. Năm đó khi cha mẹ ta còn làm tiểu thương bán quần áo, từng đưa ra một chân lý, những người thích quần áo trắng đều có vẻ khó chiều. Họ hoặc là cuồng sạch sẽ, hoặc là cực kỳ soi mói, hoặc là theo đuổi sự hoàn hảo một cách gần như điên cuồng. Không phải là thử tới thử lui một bộ quần áo N lần thì cũng là mặc cả rất rất dị thường. Được U già nói nhiều mưa dầm thấm đất, ta vừa nhìn gặp người cuồng trắng là đã muốn rút lui có trật tự. Nhưng mà thời khắc này, vì hạnh phúc tương lai, ta đành phải dũng cảm xung phong, chặn lại Sophie đang chuẩn bị đi ăn điểm tâm, tuôn một chàng giải thích, Sophie tiểu thư, chào bà, tôi là biên tập viên của tạp chí Thực Thượng. Vì quấy rầy ngài như thế này thật mạo muội, nhưng tôi xin phép được nói vài lời với ngài. Hôm ấy Phó Tổng Nhậm thật sự không phải cố ý không đi đón máy bay của ngài. Ta nói liền một hơi, hồi hộp chờ phản ứng của bà lão. Kết quả là, đối phương sững sốt 3 giây. Sau đó, em, ta ngã ngửa, rốt cuộc nhớ tới một vấn đề vô cùng quan trọng bất đồng ngôn ngữ. Ta không biết tiếng Pháp Cuộc gặp quan trọng liên quan đến nguồn thu lớn năm nay của tòa soạn và hạnh phúc cả đời của ta cuối cùng kết thúc bằng việc ông nói gà bà nói vịt. Sophie không mang theo phiên dịch, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, hình như bà lão này đã thẳng thừng kết luận ta là một nhân viên PR nhàm chán. tránh qua người ta vòng đi mất. Ta đương nhiên sẽ không khinh địch để phí mất cả một đêm ấm ức mai phục như vậy. Lại vọt tới trước mặt bà lão, suy nghĩ dùng tiếng Anh giải thích một lần, nhưng vấn đề nối tiếp vấn đề. Ta tốt nghiệp với trình độ tiếng Anh chưa qua cấp 4. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy hối hận vì không mang sách theo. Hiển nhiên ở phương diện này Sophie lợi hại hơn so với ta. Thấy ta lại chặn đường, bà ngắc ngứ nói hai chữ bằng tiếng Trung. Bảo vệ, vì thế, ông chú bảo vệ lại hoành tráng xuất hiện trước mặt ta. Nghiêm mặt tươi cười vừa nói sorry vừa kéo ra ra khỏi khách sạn. Khi ta ý thức được bản thân bị ruồng bỏ, một chân đã ở bên ngoài cửa khách sạn, thừa lúc ông chú bảo vệ không đề phòng, ta liều chết vòng tay ôm lấy cái cột ở cửa, bắt đầu khóc giống, ô, chú không phải là người, chú là đồ lừa đảo, làm hại tôi đợi suốt một đêm ở đây, bây giờ người ta mới chỉ nói một câu, chú đã đá văng tôi ra, tôi nguyền rủa khúc hoa của chú, nguyền rủa khúc hoa của con chú. Nguyền rủa khúc hoa của cả nhà chú. Ngay lúc ta đang khóc lóc om sòm, chợt nghe một giọng nam kinh ngạc truyền đến từ phía sau. Ngưng nhà đầu, quay đầu lại, ta phát nghẹn, thế giới này quả nhiên hỗn loạn. Tại sao một người lúc trước đã mua vé máy bay đi sao hỏa rồi giờ lại quay về? Tại quán trà, ta nghiêng đầu nhìn trái ngó phải, muốn xem kỹ xem người trước mặt là thật hay giả. Đối phương hiển nhiên đối với hành vi của ta có chút bất mãn. Nhíu mày nói, nếu em còn nhìn anh như kiểu nhìn người sao hỏa vậy, anh sẽ ăn thịt em luôn đấy. Ta phì cười, anh cho rằng em là sữa vượng tử à, nhắc đến em vẫn còn nhớ hồi nhỏ anh thích nhất là uống sữa vượng tử nha. Hổ mập thở dài, vuốt vuốt mũi, hồi nhỏ người thích uống sữa vượng tử là anh Vương hàng xóm. Không phải anh, em không cần phải thử anh thật sự là hổ mập. Đúng vậy, mấy tiếng trước, anh chàng đẹp trai mảnh khảnh tự xưng là thanh mai trúc mã hổ mập của ta này. Giải cứu ta từ tay chú bảo vệ, hỏi rõ tình hình, rồi nói giúp với Sophie một đống tiếng Pháp mà ta nghe chẳng hiểu gì. Sau đó Sophie không ngờ lại gật đầu, đồng ý cùng công ty chúng ta tiếp tục đàm phán ký kết hợp đồng. Để biểu đạt thành ý, bà lão này thậm chí còn bỏ cả bữa sáng. Trực tiếp theo ta đến công ty, dưới sự toàn quyền an bài của đại boss, bà lão trao quyền thương thảo chi tiết hợp đồng với tòa soạn cho đại lý ở Trung Quốc. Dự định sẽ ký kết nội trong một tuần, càng khiến ta bất ngờ là, cái gọi là người đại diện của văn phòng tại Trung Quốc của Markis không ngờ là hổ mập. Ta nhíu mày, ngạc nhiên nói, hổ mập. Không phải anh đi anh du học à, từ bao giờ lại quay sang gian díu với bà lão người Pháp này vậy? Hổ mập ho khan, không chú ý đến những chữ mẫn cản như gian díu. Cười sẵn giọng, em có từng nghe cái gọi là thu hút nhân tài chưa? Nói xong, ta bỗng chốc nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ đối với hổ mập. Người khác bị thu hút, nhiều nhất cũng không hút đi quá mấy trăm cây em. Hổ mập không giống a. Lại có thể bị hút qua cả biển. Ta bám mép bàn, cẩn thận nói, anh chắc chắn anh là hổ mập trong nhà số 2 ở chung cư. Hồi nhỏ tròn đến mức có thể lăn trên mặt đất, là hổ mập đánh nhau với em đến tận bây giờ cũng chưa một lần thắng. Còn có lần nào chơi ú tim cũng trốn vào toilet đếm ngón tay. Nói đến đoạn cuối, giọng của ta đã cao lên đến chót vót. Thật ra, từ hồi mấy năm trước nghe nói hổ mập ra nước ngoài du học. Phản ứng đầu tiên của ta là nghĩ hôm này là ngày cả tháng tư. Ai mà ngờ được, mới chỉ 2 năm ra ngoài lăn lộn, ta còn vì chuyện được thăng chức từ chân tạp dịch lên biên tập mà đắc chí mà giờ kẻ có tiếng là hổ mập đần độn lúc ở chung cư đã hoành tráng. Giữ chức CEO ở văn phòng tại Trung Quốc của hãng rượu quốc tế lớn. Nghĩ lại, ta khóc nức nở đau lòng nói, hổ mập, anh nói đi, rốt cuộc ở nước ngoài anh đã phải chịu khổ như thế nào? Sao lại gây thành cái dạng này? Khiến gì của em đau lòng? Vừa dứt lời, nước ở chén trà trong tay hổ mập đã văng ra quá nửa. Một lúc sau mới bình tĩnh lại nói, Bạch Ngưng, anh sắp 30 đến nơi rồi, Về sau trước mặt người ngoài phải gọi anh bằng tên. Có nghe không? Nói đến đoạn cuối, hổ mập gần như gầm lên. Ta làm bộ dạng một cô gái nhỏ đang sợ hãi. Gật mạnh đầu, dạ, anh hổ mập, em nhớ rồi, bài, ngưng, hổ mập nổi giận, bóp khớp ngón tay răng rắc, giọng điệu nghiêm trọng, em phải nhớ cho rõ Sophie về Pháp rồi, người đàm phán chi tiết hợp đồng với bên em là anh. Nghĩa bóng là, tòa soạn của các người là khách hàng của ta, quyền quyết định mấy chục triệu ở trên tay ta, cho nên, lấy lòng ta đi, định bợ ta đi, tào oán giận liếc mắt một cái. Rồi đột nhiên giật mình hỏi, đúng rồi, rốt cuộc lúc nãy anh giải thích như thế nào với Sophie mà bà ấy đã lập tức thông cảm lại còn đồng ý hợp tác với tòa soạn bọn em thế? Dĩ nhiên, ngồi mai phục cả một đêm, ta đã suy nghĩ cẩn thận, lý do Sophie tức giận, cùng lắm là vì cảm thấy công ty chúng ta không để bà vào mắt. Đã đồng ý đến đón máy bay rồi cuối cùng lại không ma nào đến. Mà căn cứ theo tính tình của tên Nhậm Hàn kia, chắc chắn là không thể không quản thể diện đi giải thích rõ ràng với Sophie tại sao mình lại bị thương. Thế nên bà lão này mới cho rằng Nhậm Hàn lấy cớ lừa gạt bà. Nhưng mà vì lúc ở cửa khách sạn, thời gian gấp gáp, ta cũng chỉ mới nói đại khái với anh hổ mập. Còn về phần nguyên nhân tại sao ta chạy ra từ trong nhà phó tổng giám đốc. Tại sao phó tổng giám đốc của chúng ta lại phải chạy đuổi theo thì vẫn chưa nói. Cho nên, ta rất nghi ngờ hổ mập phiên dịch Zoom ta như thế nào mà lâu nhất là một phút. Bà lão Sophie đã loại bỏ hết thắc mắc, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp chăm chú nhìn ta gật đầu đồng ý, nghe vậy. Hổ mập nói, à thật ra rất đơn giản. Anh nói với bà ấy là, cô bé này rất thích phó tổng Nhậm. Thậm chí còn bám đuôi tới tận nhà. Sáng sớm phó tổng Nhậm rời giường, vốn định chạy bộ thể dục, kết quả bị kẻ háo sắc này dọa mất mật, chạy trốn bạt mạng nên mới bị thương. Trầm mặc 2 giây, ta vỗ bàn bật dậy. Pep Khay, đây là kiểu phiên dịch gì thế hả? Hoàn toàn là bẻ cong sự thật. Có phải lỗ tai anh rơi mất rồi hay không? Em bảo là anh ta đuổi em, không phải em đuổi anh ta. Ta gầm rú xong, đã thấy hổ mập nhàn nhã nâng chén trà lên, suy nghĩ nhấp một ngụm trà, uống vào rồi nói, nếu anh nói như vậy thật, vụ quảng cáo này của bên em chắc chắn sẽ bị người khác nẫng mất. Nghĩa là sao, ngưng nha đầu, em thấy với con người của em như thế này, anh mà nói phó tổng giám đốc Nhậm đuổi theo em, thậm chí luống cuống bị tai nạn, tiểu thư Sophie tin được à? Có lẽ, anh ta thấy em hợp khẩu vị thì sao? Hổ mập ngã ngửa, khẩu vị của vị phó tổng giám đốc Nhậm này thật là đặc biệt. Sự thật thắng bịa đặt, giờ phút này, câu danh ngôn trong chuyện cổ ấy có vẻ như sai lè rồi. Cách chương.